Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, ngăn không được thiên thành trận chiến đầu tiên phạm. Trên đường phố, Tiểu Bạch ngồi tại đầu chiếc quân xa bên trong, cầm bộ đàm ra lệnh. Hình Phong, người đem trước đó tổng bộ gửi tới địa chỉ tin tức cho Nhị Liên phát xuống đi. Thu được. Nhị Liên bốn cái bài cho ta tại cái sau giao lộ tản ra. Một loạt đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch cầm bộ đàm. Toàn thân hiện ra mùi rượu dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Trong tiệm cơm, Lưu Thái Dân đứng ở cửa sổ. Cầm điện thoại xông Vương Xương Lễ nói ra. Đúng vậy. Chúng ta cũng không rõ ràng là ai làm. Có khả năng hay không là ta trong trấn dân chúng tự phát. Làm. Dù sao bọn hắn đánh vào tới thời điểm. Cũng bắn chết không ít người. Tự mình trả thù là có khả năng. Vương Xương Lễ nhíu mày hỏi. Cái này cũng có khả năng. Nhưng ta trước đó đã cho phía dưới chào hỏi. Nói cho bọn hắn trọng đô bất động. Chúng ta liền bất động. Lưu Thái Dân thấp giọng trở lại. Nếu thật là phía dưới dân chúng tự mình trả thù. Cái kia cũng khẳng định không phải theo ta quan hệ rất gần. Bằng không thì không có khả năng không nghe lời. Chờ một chút. Mau chóng làm ra nguyên nhân. Lập tức liền muốn động. Chúng ta không thể cho người khác cõng nồi. Vương Xương Lễ nhắc nhở một câu. Ta đầy minh bạch. Vừa rồi ta theo lão hoàng cũng hàn huyên. Lưu Thái Dân gật đầu đáp. Bên ngoài bây giờ muốn nhìn náo nhiệt nhiều lắm. Chuyện này náo không tốt. Còn chính là có người nghĩ trong bóng tối gây sự. Mau chóng cha. Ta chờ ngươi tin tức. Tốt. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trên ô tô, Tiểu Bạch kiểm sắc đỏ tía. Xem xét liền không uống ít. Bộ đàm bên trong, một tên sĩ quan dùng một đối một kênh sông Tiểu Bạch nói ra. Chúng ta bên này dẫn đội ra đại viện. Nhưng không có theo dẫn ca bắt chuyện qua a. Hiện tại xuyên phủ thế cục rất khẩn trương. Ta vẫn là không cần loạn làm tốt. Bằng không, sớm cho dẫn ca gọi điện thoại. Tiểu Bạch nghe tiếng cầm lấy bộ đàm. Ăn nói mạnh mẽ nói ra. Có đánh hay không chào hỏi. Có hay không giận ca đồng ý. Đều không phải các ngươi nên cân nhắc vấn đề. Hiện tại ta để các ngươi làm gì. Các ngươi liền làm cho ta cái gì. Xảy ra chuyện rồi. Phía trên đuổi trách. Đều để ta tới gánh chịu. Nghe hiểu sao. Vâng. Bạch Doanh. Đối phương lập tức trả lời một câu. Mẹ hắn cái bê. Mấy cái thằng vô lại gia tộc còn mẹ hắn dám vào trong nội viện giết huynh đệ của ta. Tiểu Bạch đem, đối nói điều thành công nhiều lần quát. Hôm nay ai mặt mũi không cho. Nhìn ta thủ thế liền xong rồi. Liên tiếp thu được, Nhị Liên thu được. Đám người câu thông thời điểm. Đội xe đã hành xử ra 3-4 cây số xa. Trong tiệm cơm, con trai của Lưu Thái Dân. Cùng hoàng gia người mới vừa từ nhà kho chạy tới. Nhưng không đợi theo người trong phòng nói chuyện, Vàng Hữu Long điện thoại lại lần nữa vang lên. "Uy, a, người nói, liên kết bảo đảm đại viện bên kia có động tĩnh. 50 đài xe, phải có 200 người đã lao ra ngoài." Đối phương giọng nói gấp rút nói ra, nhưng bọn hắn tại cái thứ hai đầu phố tản ra, cũng không biết muốn làm cái gì. "Xông đi nơi nào?" Vàng Hữu Long hỏi. "Bọn hắn tại cái thứ hai khẩu." Bãi chấn đường phố nơi đó tản ra. Từ nơi đó qua. Hướng đến nơi đâu đều được a. Đối phương lập tức trở về nói. Ta cũng không rõ ràng bọn hắn muốn lên chỗ nào a. Ngươi không có đuổi theo sao? Trên đường đều không xe. Ta muốn đi theo. Bọn hắn lại cho là ta theo tay súng cùng một bọn. Đem ta giữ lại. Vậy liền nói không rõ ràng. Đối phương rất hợp lý trở lại. Được. Ta đã biết, ta để Tiểu Lục bọn hắn đi xem một cái. Vàng Hữu Long dập máy điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Lưu Thái Dân trở lại hỏi. Ta tại liên kết bảo đảm đại đội bên ngoài nhãn tuyến truyền về tin. Nói người ở bên trong ra hơn 200. 50 đài xe, không biết đi đâu. Vàng Hữu Long chi tiết trở lại. Đây nhất định là tại hiện trường bắt lấy tay súng. Bằng không thì không có khả năng phản ứng nhanh như vậy. Người của La Gia nhíu mày nói ra. Ta cảm giác đêm nay không quá thái bình. Không được ta trước tàn. trở về hỏi thăm một chút tin tức. Lưu Thái Dân thoáng suy nghĩ một cái. Được, Tản, đều về trước đi, riêng phần mình hỏi thăm một chút chuyện này. Nói xong, đám người cầm áo khoác đứng dậy. Ong ong, đúng lúc này, dưới lầu truyền đến đinh tai nhức óc tiếng motor. Con trai của Lưu Thái Dân đứng ở cửa sổ ra bên ngoài nhìn lướt qua. Lập tức sửng sốt, cha, là xe cho quân đội, liên kết bảo đảm đại đội người đến đây. A, Lưu Thái Dân ngơ ngác một chút, lập tức cũng đi hướng cửa sổ. Tiệm cơm khoảng cách liên kết bảo đảm đại đội tổng cộng cũng liền 5 cây số tả hữu. Mà trên đường lại không có xe, vì lẽ đó liên tiếp chạy đến thật nhanh. Ầm, cửa xe bắn ra, Tiểu Bạch mang theo súng, ăn mặc Ngô thị lính đánh thuê công ty quân dụng quần áo huấn luyện. Dưới chân dẫm lên ủng ra, cạo lấy đại quang đầu, đầy người mùi rượu mà quát. Bốn xếp tại bên ngoài cho ta vây lên, những người khác theo ta đi. Soạt, nói xong, Tiểu Bạch lột động thương xuyên, vọt thẳng hướng tiệm cơm cửa chính. Hoàng gia người xem xét sự tình không đúng, lập tức theo lầu một cầm lấy ra hỏa, nghênh hướng cổng. Các ngươi chơi cái gì? Làm cái gì? Muốn đánh trận sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng gia trong tiệm cơm 20-30 người. Sẽ cửa chính phá hỏng lấy quát. Tiểu Bạch ngẩng đầu quét đối phương một chút. Dẫn 6-70 người. Trực tiếp cất bước lên bậc thang. Lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Các ngươi mẹ nhà hắn có ý tứ gì? Tới đây. Cang. Uống rượu Tiểu Bạch. Mặt không thay đổi nâng lên cánh tay. Một thương trực tiếp đánh nát đầu của đối phương. Trong phòng đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nơi này rất nhiều người còn không rõ ràng liên bảo đội xảy ra chuyện gì. Mà biết tin tức này người. Cũng coi là Tiểu Bạch tới chỗ này là muốn hù dọa. Là muốn chất vấn. Nhưng lại hoàn toàn đoán không được hắn bước lên bậc thang liền nổ súng. Ta cha ba số. Không lan toàn làm chết. Tiểu Bạch ghim súng, thanh âm không lớn nói. Cổng trọn vẹn hơn 20 người. Tất cả đều mộng, lộ vẻ do dự, bởi vì bọn hắn trong tay ra hỏa. Khẳng định theo quân dụng súng ống không cách nào so sánh được. Đồng thời nhân số cũng kém rất nhiều. Nhất, hai, CNM, không lăn thật sao? Giết cho ta, Tiểu Bạch số tra thật nhanh. Tại đối phương không đợi hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm. Liền đã hạ lệnh nổ súng. Cộc cộc cộc. Nơi cửa. Bốn chiếc súng máy bạo hưởng. Trong phòng không đợi kịp phản ứng người hoàng gia viên. Chỉ một thoáng liên miên ngã trên mặt đất. Máu tươi ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đem tiệm cơm cổng toàn bộ nhuộm đỏ. Đứng ở phía sau kịp phản ứng 7-8 người. Trông thấy đối phương thật tại nổ súng đồ sát về sau. Lập tức sợ vỡ mật. Điên cuồng hướng đại sảnh hai bên chạy tới. Vào, cổng không ai. Tiểu Bạch mang theo súng. Mang người vào thẳng hướng về phía trên lầu. Mười mấy giây sau, lầu hai trong hành lang lần nữa truyền đến tiếng súng. Mười mấy tên thiếp thân mã tử không phục. Muốn cản đường, trực tiếp bị Ngô thị lính đánh thuê người toàn bộ nổ súng chơi ngã. Tiểu Bạch đầy người mùi rượu đi đến cửa bao xương. Nhấc chân trực tiếp đạp tới. Ầm. Cửa mở, CNM, cho thể diện mà không cần thật sao? Các ngươi mấy cái mạng a, dám giết người của ta? Tiểu Bạch mang theo súng, cất bước liền đi vào. Binh lính phía sau cùng nhau tiến lên, cầm súng tiến vào trong phòng quát. Đều cho ta nhấc tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.